Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 212. Tình nghĩa huynh đệ, Moonstone. 212, tình nghĩa huynh đệ, Moonstone. Hắn nhiều lời như vậy, chủ yếu tác dụng vẫn là giúp hai người chỉ rõ tiếp xuống phát triển con đường. Nidoran cùng Nidoran loại này Pokemon, các phương diện năng lực đều rất không tệ, cũng rất phẳng đồng đều. Huấn luyện thật tốt tuyệt đối là toàn năng hình Pokemon. Cái này cùng Bidro đi cực hạn lộ tuyến không đồng dạng. Tại cô người thu phục một con Machop sao? Tại thuần hệ cách đấu Pokemon bên trong, xem như rất ưu tú Pokemon. Duy nhất nhược điểm ngay tại không có cái gì viễn trình kỹ năng. Đến lúc đó nhìn có thể hay không thông qua kỹ năng học tập khí để Machop đền bù cái này nhược điểm. Machop cái này một hệ liệt Pokemon, theo Bulbasaur là phi thường cường đại, nhưng mà cũng không có bao nhiêu người đem cái này hệ Pokemon bồi dưỡng được bao nhiêu sáng chói. Lại thêm Machop tại Kanto không tính là gì hy hữu Pokemon. Cái này khiến Machop cái này một hệ liệt Pokemon càng thêm minh châu bị long đong. Machop cơ hồ có thể học được tất cả hệ cách đấu tuyệt chiêu. Tiến hóa thành cuối cùng hình thái Machamp về sau, bốn cánh tay cùng một chỗ công kích, Dynamic Punch, Bạo Liệt Quyền, Thunder Punch, Lôi Điện Quyền, Fire Punch, Hỏa Diễm Quyền, Ice Punch, Đóng Băng Quyền, cùng một chỗ oanh ra tuyệt đối là phi thường khủng bố. Hệ cách đấu bên trong viễn trình kỹ năng chỉ có Aura Sphere hòa khí hợp đạn. Aura Sphere cần Aura Pokemon mới có thể nắm giữ, mà Focus Blast, khí hợp đạn, lại là hệ cách đấu kỹ năng bên trong, cao cấp nhất chiêu thức. Hệ cách đấu Pokemon trải qua thiên truy bách luyện, có thể đem tự thân lực lượng hoàn mỹ vận dụng, điều động toàn thân mỗi một khối cơ bắp tiến hành phát lực. Lúc này cách đấu Pokemon mới có thể học được Focus Blast, khí hợp đạn. Cái này tuyệt chiêu, bất quá Focus Blast, khí hợp đạn, đối với tay cô cái này Machop tới nói vẫn là quá xa vời. Không có từ phụ mẫu trên thân di truyền chiêu này kỹ năng. Muốn hoàn toàn dựa vào tự mình tu luyện đi ra, muốn đi đường còn rất dài. Bất quá Machop cũng không phải không thể học được hệ khác viễn trình kỹ năng. Tựa như đã từng hắn vì đền bù Bidro viễn trình chuyển vận nhược điểm. Để Bidro học xong Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, tuyệt chiêu đồng dạng, Machop có thể thông qua kỹ năng học tập khí học được hệ phổ thông Hidden Power. Thức tỉnh lực lượng, hệ lửa Flamethrower, phun lửa, cùng Fire Blast, đại tự bạo, bởi vì cân nhắc đến Machop là thuần hệ cách đấu Pokemon. Cho nên vì không cho trong cơ thể nó lực lượng lộ ra hỗn tạp, ảnh hưởng đến nó về sau đi được càng xa, cho nên kiêm dung tính tốt nhất Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, sẽ là Machop lựa chọn hàng đầu. Bulbasaur tập Pokemon huấn luyện ra con đường này bên trên, so với đám người điểm xuất phát cao hơn rất nhiều. Giống vừa rồi bộ này lý luận chỉ sợ rất nhiều ngày vương cấp huấn luyện ra cũng nói không ra. Nhưng là Bulbasaur lại mơ hồ biết Pokemon trong cơ thể lực lượng quá hỗn tạp. Đối về sau truy cầu cảnh giới cao hơn ảnh hưởng. Có Bulbasaur chỉ đạo, tài cô bọn hắn về sau sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Đối với mình người, Bulbasaur từ trước đến nay đều là không keo kiệt miệng lưỡi. Yamato người cái này Magnemite cũng rất tốt, nhìn ra được là một tính cách rất hoạt bát tiểu gia hỏa. Ngược lại là cùng ngươi rất hợp. Magnemite là điện, thép song thuộc tính Pokemon. Phòng ngự vật lý cùng đặc công là rất xuất sắc. Về sau có cơ hội còn có thể tại đặc thù từ trường tiến hóa thành Magnezone. Bulbasaur không cẩn thận còn nói ra một cái để đám người cảm giác được khiếp sợ tin tức. Tại Kanto Pokemon Pokédex bên trong, mọi người đều biết là Magnemite chỉ có thể vào hóa một lần. Cuối cùng hình thái là Magneton. mà Buzzora vậy mà một mặt qua quýt bình bình nói Magneton cũng không phải là Magnemite tiến hóa. Điểm cuối cùng, tại đặc thù từ trường Magneton còn có thể tiến hóa thành gọi là Magnezone Pokemon. Lão đại ngươi nói là Magnemite tối trung tiến hóa hình thái không phải Magneton sao? Cái này thật bất khả tư nghị. Yamato nửa câu nói sau cũng không có nói ra đến. Mọi người đều biết Magnemite tiến hóa thành Magneton liền không có. Chẳng lẽ Buzzora so với Palit Thao nghiên cứu giới thái đầu nhân vật tiến sĩ ốp còn muốn bác học? Sao? Mặc dù bọn hắn đám người này trước đó không thích đợi trong trường học, nhưng là đối trong trường học sách giáo khoa sáng tác người tiến sĩ ốp, bọn hắn vẫn là rất sùng bái. Bất quá từ đối với Buzzora sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm, Yamato tin tưởng Buzzora nói lời nhất định là thật. Hắn chỉ là quá kinh ngạc muốn từ Buzzora trong miệng lần nữa đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Mà thôi, Kanto địa khu xác thực không có Magneton tiến hóa án lệ. Đây là Sinnoh địa khu sớm nhất xuất hiện ví dụ. Magneton tại đặc thù từ trường dưới thực lực đột nhiên đạt được tăng lên, liền có thể tiến hóa thành toàn mới hình thái. Pokemon tiến hóa phương thức đủ loại, ngoại trừ tự nhiên tiến hóa, Evolutionary Stone tiến hóa, còn có một số tiến hóa cần đặc biệt đạo cụ, hoàn cảnh đặc định nhân tố mới có thể tiến hóa. Cho nên Yamato tiểu tử ngươi cố lên lạc, chờ ngươi thu thập đủ 8 cái huy chương, lão đại ta tự mình nghĩ biện pháp giúp cho ngươi Magneton tiến hóa thành Magnezone. Cái này ban thưởng thế nào? Đến lúc đó ngươi sẽ là Kanto địa khu cái thứ nhất có được Magnezone huấn luyện ra. Hưng không hưng phấn, dứt lời Buzzora một mặt vui vẻ nhìn chằm chằm Yamato nói. Đối với mình gia huynh đệ hắn từ trước đến nay đều là không lưu dư lực giúp bọn hắn. Hắn đánh trong đáy lòng hy vọng Yamato bọn hắn đám người kia có thể tiến vào liên minh đại hội. Tại cái này thịnh đại trên sân khấu hiện ra thực lực của mình. Để đã từng đem bọn hắn xem như kinh nghiệm bao. Diễn viên quần chúng người nhìn xem. Bọn hắn mặc dù là bắt côn trùng tiểu tử xuất thân, nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn vĩnh viễn là kẻ yếu. Cũng là hắn muốn cho tai cô bọn hắn đám người này dùng cố gắng đi chứng minh. Đồng thời cũng là chính Buzzora muốn chứng minh. Lão đại, ngươi bất công, ta thu thập đủ 8 cái huy chương về sau, ngươi cho ta ban thưởng là cái gì? Buzzora vừa hướng Yamato hứa hẹn xong, không nghĩ tới tai cô tiểu tử này trực tiếp đem đầu bu lại. Một mặt cười xấu xa hỏi, ngạch, tiểu tử ngươi, ngươi ma chóp tiến hóa thành ma chóp về sau, muốn tiến hóa thành cuối cùng hình thái ma cham, cũng cần đặc thù điều kiện, nếu không tới thời điểm ta cũng giúp ngươi tiến hóa. Dẹp đi đi, lão đại chính ngươi nói, thu phục đến mới Pokemon về sau, muốn trước tiên đi tìm hiểu chính mình Pokemon tin tức. Ma chốc tiến hóa thành ma cham là thông tin tiến hóa. Đến lúc đó chính ta tại Pokemon trung tâm, đem dưới tay 2 cái Pokemon thông tin trao đổi đến đối phương Pokebo bên trong liền làm xong. Ngươi còn muốn được ta? Nhìn xem tay cô trợn trắng mắt đầy vẻ khinh bỉ, Buzzora không khỏi lúng túng cười ngượng ngùng 2 tiếng. Quả nhiên tiểu tử này học tinh, không có trước kia đần độn mới tốt lừa gạt. Mấu chốt nhất là đây hết thảy hay là hắn tạo thành. Ai? Ha ha, tai cô tiểu tử ngươi biến thông minh. Đúng rồi, ta vừa vặn có 2 thứ muốn tặng cho các ngươi. Hai ngươi vân vân, nói xong Buzzora quay người đi vào gian phòng. Tại ba lô bên trong lật ra 2 lần, lấy ra 2 khối màu xám bạc, óng ánh sáng long lanh hòn đá đến. Đây chính là trước đó hắn tại Pewter City thời điểm tiếp cái kia giúp Jenny truy nã hóa thạch kẻ trộm tiền thưởng nhiệm vụ thù lao. Dòng giã 3 khối vô cùng chân quý Moonstone. Taiko cùng Yamato vừa vặn dùng đến. À, đây là chuyên môn vì ngươi 2 chuẩn bị. Dù sao ngay từ đầu chính là vì 2 người chuẩn bị. Buzzora thật cũng không hẹp hòi. Giống ném 2 khối tảng đá vụn. ném cho Taiko Yamato hai cái. CMN, đây là Moonstone. Taiko Yamato liếc nhau, hiểu rõ chính mình Pokemon là một người hợp cách huấn luyện ra bước đầu tiên. Đối với Busora đã từng dạy bảo hai người thật sâu nhớ kỹ. Nidoran, Nidoran tiến hóa đến giai đoạn thứ hai Nidorino cùng Nidorina, muốn tiến hóa thành cuối cùng hình thái Nidokin cùng Nidokin, chính là cần Moonstone. Bất quá Moonstone quá chân quý, trên thị trường giá cả không chỉ có là Waterstone, Firestone, gấp bội, mấu chốt nhất là Moonstone tại trên thị trường rất khó mua được. Tuyệt đối là giá cao khó cầu vật chân quý. Trước đó hai người tại Pewter City huấn luyện Pokemon thời điểm, cũng không ít đi theo những người khác đi núi MT, Moon bên trong đi đào ba thước đất đi tìm. Bất quá cuối cùng liền khối Moonstone mảnh vỡ đều không có tìm được. Hai người không nghĩ tới chính là, hai người bọn họ lo lắng chuyện này thời điểm, Busora cũng đang vì hắn hai quan tâm, sớm liền đem Moonstone giúp hai người chuẩn bị xong. Nắm tay tâm Moonstone, hai người bọn họ không biết Busora vì tìm Moonstone, đến cùng hao tốn nhiều ít công phu, bọn hắn chỉ cảm thấy tràn đầy cảm động, hai cái đại nam nhân trong mắt vậy mà tại lúc này toát ra nhiệt lệ tới. Lão đại, ta yêu ngươi, ta, chấm ngoặc kép, cút đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.